Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Thanh Khâu Hồ. Chương 542, Thanh Khâu Hồ nhìn xem Thông Thiên một mặt hồ nghi bộ dáng. Tử Thụ cười nhạt một tiếng, nếu như nói hắn ngay từ đầu chỉ là hoài nghi mình cái này tiện nghi thân phận lão sư. Như vậy hắn hiện tại cơ hồ đã có thể xác định. Bất quá hắn thực ra đã sớm nên nghĩ tới. Bèo Tấm Đạo Nhân, vị kia Thông Thiên giáo chủ bội kiếm không vừa vặn chính là Thanh Bình kiếm sao? Đương nhiên, Tử Thụ đồng thời không có trực tiếp điểm phá Thông Thiên thân phận. Mặc dù hắn không biết Thông Thiên tại sao phải lấy đường đường thánh nhân tôn sư thay hình đổi dạng tới làm đại thương quốc sư, thậm chí còn thu hắn làm đồ. Nhưng là, theo phong thần trước sau đến xem, vị này Thông Thiên giáo chủ không thể nghi ngờ là đứng ở bên phía hắn. Cái này đủ, bởi vậy, Tử Thụ cuối cùng chỉ là nói, lão sư nhưng biết ta hôm nay là đi đâu? Ngươi không phải đi Nữ Hoa Cung dâng hương sao? Thông Thiên đạo, liên quan tới Tử Thụ hành tung, Thông Thiên tự nhiên là biết đến. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ minh bạch, cũng không thể bởi vì ta kia bảo bối đồ nhi đi theo ngươi đi một chuyến Nữ Hoa Cung. Nữ Hoa liền muốn đối ta kia bảo bối đồ nhi hạ thủ đi. Cái này không có đạo lý a. Nhẹ gật đầu, Tử Thụ nói, ta hôm nay đích thật là đi Nữ Hoa Cung dâng hương. Bất quá lão sư nhưng biết hôm nay Nữ Hoa trong cung xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thông Thiên nhíu nhíu mày, điểm này hắn ngược lại là thật không biết, mặc dù hắn biết Tử Thụ đi Nữ Hoa Cung, nhưng là bởi vì Nữ Hoa giáng lâm nguyên nhân, hắn ngược lại không tốt đi nhìn trộm Nữ Hoa Cung bên trong tình huống. Dù sao, mấy vị thánh nhân bên trong, liền không ai muốn trêu chọc Nữ Hoa, chỉ là, coi như Nữ Hoa trong cung xảy ra chuyện gì. Đó cũng là ngươi cùng Nữ Hoa ở giữa sự tình, quan ta kia bảo bối đồ nhi chuyện gì? Thực ra cũng không có việc lớn gì, cười nhạt một tiếng, Tử Thụ nói, cũng chính là Nữ Hoa muốn giết ta mà thôi. Đương nhiên, bây giờ đại kiếp sắp tới, nàng ngược lại không đến nỗi hiện tại động thủ với ta. Nhưng là một phần nhằm vào vẫn là khó tránh khỏi, chỉ là tượng nàng loại này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, cuối cùng ta đánh giá vẫn khó thoát khỏi cái chết. Dưới loại tình huống này, Vân Tiêu các nàng bảo vệ không bảo vệ ta thực ra đều không có gì khác biệt. Chẳng bằng để các nàng trực tiếp rời đi, miễn cho tại đại kiếp ở trong bị người tính toán. Nữ Hoa muốn giết ngươi. Nghe xong Tử Thụ lời nói này, Thông Thiên biểu lộ là phải có bao nhiêu cổ quái, có bao nhiêu cổ quái. Ngươi tùy tiện lại tìm một cái lấy cớ đều so cái này có thể tin tốt đi. Ai không biết ngươi cùng Nữ Hoa là quan hệ như thế nào? Hiện tại ngươi lại còn nói Nữ Hoa muốn giết ngươi. Thật, nếu như không phải là bởi vì Tử Thụ bây giờ còn chưa có thức tỉnh, Thông Thiên thật sẽ cảm thấy Tử Thụ là tới cố ý trêu đùa hắn. Đương nhiên, lời này Thông Thiên cũng không có nói ra đến. Hắn chỉ là có chút tò mò hỏi, người tại Nữ Hoa trong cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Nữ Hoa thế mà muốn giết ngươi? Thực ra cũng không có gì tốt giấu giếm. Hừ nhẹ một tiếng, Tử Thụ trực tiếp liền đem Nữ Hoa cung bên trong sự tình nói một lần. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Thông Thiên, Tử Thụ thản nhiên nói, đã bởi vì một điểm hiểu lầm nàng liền muốn vong ta đại thương. Vậy ta sao lại cần cùng với nàng lá mặt lá trái? Theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, Thông Thiên tâm phục khẩu phục đối với Tử Thụ giơ ngón tay cái. Lại dám viết dâm thơ đùa giỡn Nữ Hoa, can đảm này hắn thật là chịu phục. Hy vọng chờ ngươi thức tỉnh sau sẽ không bị Nữ Hoa đánh chết. Nói thật, loại chuyện này, Thông Thiên cảm thấy liền xem như thẩm quy bản thể trong này cũng không dám làm tốt đi. Kết quả Tử Thụ thế mà bởi vì trí nhớ không có thức tỉnh làm ra loại sự tình này. Trong lòng buồn cười ngoài, Thông Thiên cũng là khoát tay áo, nói, nếu như ngươi chỉ là bởi vì loại chuyện này mới muốn để kia nữ oa nhi rời đi, kia rất không cần phải. Nữ oa mặc dù tính tình quái điểm, nhưng là còn không đến mức bởi vì chút chuyện này liền giận chó đánh mèo đến trên người các nàng. Đi, nghe vậy, Tử Thụ nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới hắn đều đem lời nói đến như thế mở thông thiên thế mà còn không cho Vân Tiêu rời đi. Hắn nhàn nhạt nhìn thông thiên một chút, Tử Thụ nói, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Nói xong, Tử Thụ cũng không nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Đã thông thiên không đáp ứng, hắn cũng liền không cần thiết cùng thông thiên cãi cọ. Thấy thế, thông thiên cũng là tức giận hừ một tiếng. Có việc tới cầu hắn thời điểm ngược lại là mở miệng một tiếng lão sư. Kết quả thời điểm ra đi luôn miệng lão sư đều không hô. Bất quá, lập tức thông thiên lại đột nhiên ý thức được nơi nào có chút không thích hợp. Tử Thụ trước khi đi nói là để hắn không nên hối hận. Chẳng lẽ nói, Tử Thụ đã biết thân phận của hắn? Không có đạo lý a. Hiên Viên Mộ Phần, Hiên Viên Mộ Phần chính là Hiên Viên Hoàng Đế mộ quần áo. Bất quá không biết bắt đầu từ khi nào, Hiên Viên Mộ Phần nhưng là bị yêu quái chiếm cứ, trở thành yêu quái sao huyệt. Bất quá, ngay từ đầu Hiên Viên Mộ Phần bên trong chỉ có hai con yêu quái. Một đầu chín đầu chim chỉ tinh, một đầu ngọc thạch tỳ bà tinh, nhưng là tại hạ triều thời kỳ cuối thời điểm. Cái này Hiên Viên Mộ Phần bên trong nhưng là lại tới một đầu yêu quái cửu vĩ hồ. Từ đó về sau, Hiên Viên Mộ Phần hai yêu liền biến thành Hiên Viên Mộ Phần ba yêu. Cái này ba con yêu quái bên trong, mặc dù chín đầu chim chỉ tinh cùng ngọc thạch tỳ bà tinh trước chiếm cứ Hiên Viên Mộ Phần, cửu vĩ hồ ly tinh là đằng sau tới. Nhưng là bởi vì cửu vĩ hồ ly tinh thực lực muốn hơn xa tại cái khác hai yêu. Vì lẽ đó Hiên Viên Mộ Phần ba yêu cuối cùng ngược lại là lấy cửu vĩ hồ ly tinh cầm đầu. Bất quá, Hiên Viên Mộ Phần ba yêu mặc dù chiếm cứ Hiên Viên Mộ Phần, nhưng là ba yêu ở trong chín đầu chim chỉ tinh cùng ngọc thạch tỳ bà tinh chỉ là hai cái bất thành khí tiểu yêu quái. Cửu vĩ hồ ly tinh mặc dù phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng là nàng nhưng là một đầu tâm tính thuần lương hồ ly tinh. Bởi vậy những năm gần đây Hiên Viên Mộ Phần ba yêu ngược lại là cũng chưa làm qua việc ác gì. Không chỉ như thế, các nàng còn thường xuyên sẽ đánh quét một chút Hiên Viên Mộ Phần cũng chính là chính các nàng ra. Cũng chính bởi vì vậy, Hiên Viên lớn như vậy có thể mới có thể đối với mình mộ quần áo bên trong ở ba con yêu quái làm như không thấy. Nhưng mà Hiên Viên Mộ Phần ba yêu đô rất an phận, lại cũng không đại biểu người khác liền sẽ để các nàng luôn luôn an phận xuống dưới. Một ngày này, Hiên Viên Mộ Phần liền nghênh đón một cái xa lạ khách nhân. Ngươi là ai? Hiên Viên Mộ Phần bên trong, Thanh Khâu nhìn xem trước mặt từ đầu đến chân đều bao phủ tại hắc vụ bên trong bóng người. Con người bên trong tràn đầy cảnh giác, mặc dù nàng tâm tư tương đối đơn giản, nhưng là bản năng nhưng là để nàng theo bóng người trước mặt trên thân cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Mà tại Thanh Khâu thâm hậu, chín đầu chim chỉ tinh cùng ngọc thạch tỳ bà tinh đã sớm bị dọa đến co lại thành hai đoàn. Không nhận ra ta sao? Nhìn vẻ mặt cảnh giác Thanh Khâu, hắc vụ bên trong bóng người phát ra một trận ý vị không rõ cười khẽ. Bất quá ngươi vẫn là giống như lúc trước đẹp khiến người tâm động đâu. Thanh Khâu, ngươi biết ta? Bóng người lời nói để Thanh Khâu có chút kỳ quái. Tại trong ấn tượng của nàng, từ khi Giáng sinh về sau, trừ Đồ Sơn một mạch tộc nhân ở ngoài, nàng cũng chỉ kết giao chín đầu chim chỉ tinh cùng ngọc thạch tỳ bà tinh, chưa từng gặp mặt trước người. Bộp bộp bộp, thật là một cái buồn cười vấn đề đâu. Thanh Khâu, người thật chẳng lẽ quên lúc trước người là bỏ mạng ở trên tay người nào sao? Nếu như người thật quên, có muốn hay không ta lại giúp người ôn lại một lần đâu? Nghe được Thanh Khâu nói như vậy, bóng người phảng phất nghe được cái gì tốt cười vấn đề. Cười khanh khách, bất quá, nàng mặc dù đang cười, nhưng là lời nói bên trong ý vị nhưng là để người không rét mà run. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục